Vợ yêu ở trên, boss, đừng yêu tôi. Chương 84, kết hôn không thể hiểu được. Góc truyện audio.com. Cái này, Cố Nam Nam do dự. Hiện tại cô mới 20 tuổi, còn rất trẻ, không muốn sớm bước vào phần mộ hôn nhân. Nhưng loại tình huống hiện tại này, không cho phép cô suy nghĩ nhiều. Ba cô xương sườn bị gãy, lồng ngực xuất huyết, nội sọ xuất huyết rất nhiều. Đến bây giờ còn chưa tỉnh lại, thậm chí có thể tỉnh lại hay không cũng không biết. Sau này chắc chắn sẽ cần một chi phí chữa bệnh rất lớn. Cô không có lựa chọn. Tư Bài thấy cô không có ý trả lời. Nhấp một ngụm cà phê, bên trong ánh mắt dịu dàng như nước mang theo mong đợi. Cô Cố, tôi biết cô rất khó xử, nhưng tôi cũng có khó xử của tôi. Hy vọng, được rồi, tôi đáp ứng anh, bây giờ cô còn làm ra vẻ đạo đức giả gì chứ? Đối phương không chê cô cũng đã thắp nhang cảm tạ không phải sao? Trong mắt như hắc diệu thạch của Tư Bạch mang theo phức tạp. Dừng một chút, mở miệng, sáng mai, gặp nhau ở cửa cục dân chính. Thậm chí anh ta vẫn giữ giọng điệu thương lượng. Cố Nam Nam nghĩ trong lòng, có lẽ là anh ta đã làm rất vội vàng. Hoặc đơn giản là không cần phải quá quan tâm đến suy nghĩ của cô. Anh ta là kim chủ của cô. Chỉ cần một câu mệnh lệnh cô chỉ có thể đáp ứng không phải sao? Nghĩ như thế, Cố Nam Nam có nhiều hảo cảm hơn với người đàn ông phong nhã trước mặt. Cong môi, được, Cố Nam Nam ký tên lên bản hợp đồng. Đi ra khỏi quán trà, Cố Nam Nam ngước mắt nhìn bầu không khí mờ nhạt. Tâm trạng lúc này của cô có phải cũng giống như thế này hay không? Sáng hôm sau cô đến cửa cục dân chính rất sớm. Một đêm không ngủ làm quầng thâm mắt rất nghiêm trọng. Cô vẽ lên rồi trang điểm nhẹ. Sau khi lãnh giấy chứng nhận, Tư Bạch vì có công việc nên vội vàng rời đi. Cố Nam Nam thậm chí còn chưa được nhìn qua giấy chứng nhận kết hôn. Và như thế là kết hôn không thể hiểu được. Đến bây giờ cô vẫn không thể tin rằng mình thực sự đã kết hôn. Hơn nữa lại cùng một người đàn ông mà cô chỉ mới gặp mặt 2 lần. Tư Bạch đặt giấy chứng nhận kết hôn lên bàn trà, nói với người đàn ông đang thanh lịch ngồi trên sofa nhấm nháp rượu vang cũ. Lệ Tước, chuyện kết hôn tôi đã thay cậu làm tốt, tiếp theo muốn làm như thế nào là chuyện của cậu. Lúc trước Tư Bạch và Ngự Phong cả hai hợp lại hạ dược trong rượu. Căn cứ vì hắn suy nghĩ tốt bụng, không ngờ Lệ Tước được tiện nghi còn khoe mã, đem chuyện này ra làm cái cớ để cưỡng bức hắn. Rơi vào đường cùng hắn chỉ có thể đáp ứng. Mỗi lần nhìn Cố Nam Nam trong lòng Tư Bạch sẽ không thể yên tĩnh. Hắn là người theo chủ nghĩa nhân ái. Lại muốn hắn đi lừa gạt một cô gái. Hắn thật sự có chút không hạ thủ được. Nhưng kết quả rõ ràng. Hắn đã làm một chuyện trái với lương tâm mình. Có một điều, Tư Bạch không hiểu lắm. Lệ Tước chuyện này chính cậu ra mặt không phải tốt hơn sao? Vì cứu người nhà cô ấy mà chi nhiều tiền như thế. Ngay cả khi cậu ra mặt, cô ấy cũng không có lý do gì để không đồng ý, mặc Lệ Tước lắc lư thứ chất lỏng màu đỏ như máu tươi trong ly. Nhưng một nửa đôi mắt, môi mỏng khẽ mở, Tư Bạch, cậu không hiểu cô ấy. Cô gái đó bây giờ hận hắn như thế. Nếu hắn ra mặt, ngay cả khi đánh vỡ huyết lưu cô cũng sẽ không đồng ý, điểm này. Hắn rất chắc chắn, nhưng, ngón tay thon dài của hắn xẹt qua quyển sổ màu đỏ đang nằm lẳng lặng trên bàn trà màu trắng ngọc. Không chút để ý gõ mặt bàn, cong lên nụ cười nhạt mê hoặc, nhưng có cái này, giấy chứng nhận kết hôn, xem cô trốn như thế nào. Bây giờ bọn họ đã là vợ chồng danh chính ngôn thuận. Nghĩ về điều này, mi tâm mặc Lệ Tước giãn ra, tâm trạng rất sung sướng. Nói với Tư Bạch, gọi cho Ngự Phong, đêm này đế quốc thế giới đêm tôi mời, kể từ bây giờ những chương tiếp theo sẽ dài gấp 3. V. Cách chương.